Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Trong bài đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 64 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng lúc này thì cái trận thi đấu đan đạo đã bắt đầu diễn ra rồi, và trận đấu đầu tiên này đó là giữa tiểu thư Tiêu Như Yên cùng với cả một võ giả của Đồng gia tên là Đồng Văn Huy. Như vậy thì cụ thể cái trận đấu đan đạo này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng những cái like, bình luận cũng như là đừng quên tương tác nhiều hơn nữa với kênh. Đặc biệt là đừng quên bấm đăng ký kênh, hình chiếc chuông để nhận được thông báo cũng như là tham gia chương trình hội viên của bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 64. Thiếu niên bị bỏ rơi, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cái gì? Vậy mà Tiêu Như Yên lại giao đấu cùng với Đồng Văn Huy yếu nhất của Đồng gia sao? Đây là cái tình huống gì vậy? Haha, không ngờ Tiêu Trường Phong lại phải dùng đến cái loại tiểu xảo thế này. Xem ra khí số của Tiêu gia đã tận rồi. Đúng vậy à? Xem ra Tiêu gia đã bỏ đi ý định đối chiến với Đồng Văn Sương, để cho hai huynh muội Tiêu Như Phong đi đối phó với Đồng Văn Thọ cùng với Đồng Văn Huy yếu hơn một chút. Đồng Phương Thạc cũng hơi sững sờ, thế nhưng mà hắn chợt cười to. Thật sự, Tiêu Trường Phong nhà người càng sống lại càng thụt lùi. Tiêu gia sa sút ở trên tay người cũng là cái chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng mà người lại cho rằng làm như vậy thì có thể là nắm chắc thắng lợi sao? Vậy thì người quá ngây thơ rồi. Tiêu Trường Phong tự biết là mình đuối lý, cho nên cũng không phản ứng lại Đồng Phương Thạc, mắt nhìn thẳng, không biết là đang nhìn tới nơi nào. Dương Tù ho nhẹ một tiếng, lại nói: "Yên lặng, tất cả yên lặng. Trận đấu thứ hai, Tiêu Như Phong sẽ đối chiến với Đồng Văn Thọ. Trận đấu thứ ba, Cờ Thành đối chiến với Đồng Văn Sương." "Ây da, cái tên tiểu tử kia thật là đáng thương, là phải giao đấu cùng với Đồng Văn Sương, vậy sẽ chắc sẽ thua rất thê thảm." "Hắn đáng thương không phải là cái chuyện này, ta nghe nói thực lực của hắn cũng không tệ. Đại đan sư trung cấp mà lại có thể luyện chế ra được đan dược cấp 3 thượng phẩm. Hắn gia nhập vào Tiêu gia ở trong lúc Tiêu gia nguy nan, lại cứ thế bị Tiêu Trường Phong bỏ rơi. Đây mới là chỗ đáng thương của hắn. Dùng phương thức như vậy, cho dù là có thắng đi nữa, cũng là thắng không có anh hùng. Chỉ đáng tiếc cho cái thiếu niên này." Không ít người đều cảm thấy tiếc hận thay cho Diệp Viễn. Đại đan sư trung cấp giao đấu với một chuẩn đan vương, có thể là có phần thắng hay sao? Cũng không ít người cảm thấy thất vọng. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể là xem một trận đại chiến đỉnh cao giữa Tiêu Như Phong cùng với Đồng Văn Sương. Ai ngờ lại không có cơ hội. Mặc dù Đồng Văn Sương là chuẩn đan vương, nhưng hắn chỉ là vừa mới tấn nhập lên chuẩn đan vương không lâu, không luyện chế được rất nhiều đan dược chuẩn cấp 4. Nếu như Tiêu Như Phong có thể luyện chế ra được đan dược cấp 3 cực kỳ nghịch thiên, thật ra thì vẫn có cơ hội thắng, mặc dù cái cơ hội này cũng là vô cùng mong manh. Tiêu Như Phong đã được hưởng thụ vô số những tài nguyên của Tiêu gia, thêm vào thiên tư của hắn nữa, mấy năm nay vẫn luôn là ở hàng đầu cùng với Đồng Văn Sương. Chỉ là Đồng Văn Sương lại bước vào cảnh giới chuẩn đan vương trước Tiêu Như Phong một bước, Tiêu Như Phong mới có vẻ là yếu thế hơn một chút. Thế nhưng bây giờ, Tiêu gia lại không đánh mà lui. Quả thực để cho không ít người ở đây cảm thấy thất vọng. Dương Tù lại nói: "Quy tắc của đàn hội đấu đàn giống những năm trước đây, ta cũng sẽ không có nói lại nhiều. Bây giờ sẽ bắt đầu trận thi đấu đầu tiên. Tiêu Như Yên giao đấu cùng với Đồng Văn Huy." Ở bên trong sân, hai nhà Tiêu Đồng ở xa xa đối diện nhau. Khu vực giữa bọn họ cũng bày đặt các loại nguyên liệu đan dược, luyện đan, những cái dụng cụ cùng với dược đỉnh. Tiêu Như Yên hít sâu một hơi, đạp bước đi ra. Không biết tại sao, trước khi Tiêu Như Yên ra sân, ánh mắt không có tự chủ được mà nhìn về phía Diệp Viễn. Mà lúc này, Diệp Viễn cũng đang nhìn nàng, cổ vũ nàng. Như Yên tiểu thư, cố lên. Mặc dù lời nói của Diệp Viễn là đang cổ vũ, thế nhưng mà nhìn thế nào cũng cảm thấy có vẻ như không có đủ thành ý. Thế nhưng mà không biết tại sao, tâm tình của Tiêu Như Yên vốn có chút khẩn trương, sau khi mà được Diệp Viễn khích lệ thì lại bình phục trở lại. Nàng hung hăng trừng mắt lườm Diệp Viễn, sau đó thì quay người đi đến khu vực đối chiến. Ai, lòng tốt lại bị coi thường, lại bị coi thành lòng lang dạ thú sao? Diệp Viễn cũng là bất mãn lầm bầm. Lúc này, một tên chuẩn đan vương đi vào bên trong sân. Hiển nhiên hắn chính là người duy trì trật tự ở tại hiện trường. Mà quyết định cuối cùng vẫn là do Dương Tu cùng với 6 vị cường giả đan vương khác đến quyết định. Còn Tinh Hoa Uyên Hoàng giả, từ lúc mới vừa bắt đầu thì đã nhắm hai mắt lại, nhìn giống như đang ngủ gật vậy. Thật giống như tất cả mọi chuyện ở đây không hề có một chút liên quan nào đến hắn cả. Trận đấu đầu tiên là tổ hợp đan dược. Bây giờ sẽ có người đưa lên 100 loại linh dược. Hai người các người cần phải phân biệt ra 100 loại linh dược này, cũng phối hợp 100 loại linh dược này để mà tổ hợp thành đan phương. Cuối cùng thì người nào tổ hợp được nhiều đan phương hơn thì sẽ thắng. Chuẩn đan vương kia giải thích. Ở chính giữa có một cái bàn thật dài. Vị chuẩn đan vương này vừa nói xong, lập tức có một số người nhìn giống như học đồ dâng lên từng loại linh dược. Có cấp 2, có cấp 3, số lượng cũng không phải là ít. Tiêu Như Yên cùng với Đồng Văn Huy chia ra đi tới phía hai bên lôi đài, bắt đầu tiến hành phân biệt linh dược. Thật ra, cái này chính là khảo nghiệm kiến thức cơ bản của một luyện dược sư. Cấp tốc chuẩn xác phân biệt ra linh dược, đó chính là cái kỹ năng cần thiết của một luyện dược sư. Nhưng mà ở trên cái loại đại hội đấu đàn quyết định vận mệnh của hai gia tộc này, thì chắc chắn phân biệt linh dược cũng không phải là một chuyện dễ. Thực sự như vậy, hai người cũng chỉ có thể nhận ra được đại đa số linh dược, thế nhưng vẫn là còn một số ít linh dược cực kỳ là hiếm thấy, thậm chí là cả hai người đều chưa có từng thấy qua. Ở dưới tình huống này thì phải nhìn xem căn cơ của luyện dược sư có vững chắc hay không, có thể thông qua những ghi chép ở bên trong điển tịch nhận ra được không. Lão Liễu, theo ý của người, trong hai người bọn họ, ai có thể thắng? Dương Tù hỏi một ông lão bên cạnh. Lão giả này cũng là một tên cường giả đan vương, trưởng lão Liễu Hàm của công hội luyện dược sư. Liễu Hàm nói, cái nhà đầu Như Yên kia có thiên phú cực kỳ cao, thành tựu sau này không thể nào đoán trước, chỉ tiếc là bị gia tộc liên lụy. Đồng Phán Huy thì lớn hơn nhà đầu kia 7-8 tuổi, căn cơ vững chắc hơn so với nàng. Theo ta thấy, tỷ lệ thắng bại giữa hai người này chính là 5-5. Dương Tu gật đầu. Thật ra thì ta cảm thấy Tiêu gia cũng chỉ có nhà đầu Như Yên này là có thể so với Đồng Văn Sương. Tiểu tử Như Phong kia thì lại không có bằng. Nếu như nhà đầu Như Yên này biểu hiện tốt, nói không chừng có thể là được tính được Tình Nguyên đại nhân thù làm đệ tử cũng khó mà nói. Liễu Hàm đồng ý đáp. Hai cái tiểu tử này đã so tài nhiều năm như vậy, lần này cũng coi như đã phân ra thắng bại đi. Thế nhưng mà ta nghe nói tiểu tử Như Phong kia ngày hôm nay có thể là tham gia đại hội đấu đàn, đó là bởi vì nhà đầu Như Yên đã luyện chế ra được Hạo Linh Bồi Nguyên đàn. Xem ra thiên phú của nhà đầu này còn muốn cao hơn ca ca nàng. Dương Tu kinh ngạc. Lại có chuyện như vậy. Khó trách chúng cái cảnh giới thất bại là cái chuyện phiền toái nhất. Mặc dù Tiêu gia có đàn phương của Hạo Linh Bồi Nguyên đàn hoàn chỉnh, thế nhưng lại thiếu đi phương pháp luyện chế. Không ngờ nhà đầu Như Yên kia vậy mà lại có thể luyện chế thành công. Trong lúc Tiêu Như Yên cùng với Đồng Văn Huy bắt đầu so đấu, thì những người khác bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ở trong sân có trận pháp cách âm, hai người bọn họ không có thể nào nghe thấy. Không ít người đều coi trọng tiềm lực của Tiêu Như Yên, thế nhưng mà so về thực lực thì chưa chắc Tiêu Như Yên đã có thể thắng được Đồng Văn Huy. Nhưng mà Tiêu gia không thể thua. Hai trận đầu nhất định là họ phải toàn thắng, bằng không thì chỉ có kết quả đó là bị loại bỏ thôi. Mới đầu tốc độ phân biệt thảo dược của hai người cực kỳ nhanh, thế nhưng càng về sau thì tốc độ của cả hai rõ ràng chậm lại. Đặc biệt là Tiêu Như Yên, tốc độ của nàng càng là chậm hơn Đồng Văn Huy. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là tổ hợp đan dược. Chỉ cần là một bên tổ hợp ra đan dược nhiều hơn phía bên kia, cho dù là không có biết hết linh dược thì vẫn thắng được như thường. Tiêu Như Yên suy tính một lần lại một lần, lặp đi lặp lại, giám định nhiều lần mới nộp lên câu trả lời ở tại thời khắc cuối cùng. Đồng Văn Huy cũng không khá hơn chút nào, hai người giống như là đồng thời giao ra câu trả lời vậy. Đáp án dĩ nhiên là được cất kín ở bên trong ngọc giản. Hai bên cũng không biết được đối phương đưa ra bao nhiêu đáp án. Trần Đan Vương chủ trì kia trình ngọc giản lên đến cho Dương Tu. Bảy người trọng tài bắt đầu tiến hành xét duyệt đáp án. Dương Tu đem ngọc giản của hai người bỏ vào bên trong một món linh khí. Rất nhanh thì nội dung ở bên trong ngọc giản được chiếu lên bên trên một cái mặt tường. Tiêu Như Yên viết ra tên của 93 loại linh dược. Đồng Văn Huy thì viết ra tên của 95 loại linh dược. Ở trên việc so đấu tên linh dược, Đồng Văn Huy nhìn hơn một chút. Bây giờ chúng ta tới xem đan phương do hai người bọn họ viết ra. Tiếng của Dương Tù chậm rãi vang lên. Hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên gấp gáp. Lúc đang nói chuyện, Dương Tù lại bỏ một viên ngọc giản khác vào bên trong món linh khí. Nội dung ở bên trên ngọc giản cũng hiện ra ở bên trên bức tường. Dương Tù chỉ nhìn vào những nội dung mới được chiếu lên kia, nói: "Nội dung mới được đưa lên là ta cùng với 6 vị trưởng lão ở đây hào tốn 2 ngày để mà tổng hợp ra đáp án tiêu chuẩn. Các khả năng phối hợp 100 loại linh dược này đều viết ở phía bên trên. Tiếp đó, chúng ta sẽ đối chiếu từng cái một. Căn cứ vào 100 loại linh dược này để mà suy diễn ra đan phương. Đan phương được viết ra cũng không phải là đều có thể luyện chế được, mà chỉ là một câu trả lời ở trên mặt lý thuyết. Một loại đan phương thành hình cần phải trải qua thí nghiệm cực kỳ là phức tạp, lại trải qua vô số lần thất bại thì mới có khả năng luyện chế thành công, thậm chí còn có khả năng là luyện không được. 100 loại linh dược này, tổ hợp 2-3, tổ hợp 3-3, ở trên lý thuyết có thể là suy diễn ra hàng ngàn, hàng vạn những loại câu trả lời. Thế nhưng bởi vì thuộc tính và dược tính của các loại dược liệu khác nhau, chân chính có khả năng tạo thành đan phương thì chỉ có thể lác đác mấy chục loại. Mà lác đác mấy chục loại này trải qua vô số những lần thí nghiệm, cuối cùng thì có thể tạo thành đan phương, có thể có một loại cũng đã là không tệ. Thế nhưng mà cho dù cuối cùng có thể là tạo thành đan phương, cũng chưa hẳn là đan phương hữu dụng. Có loại đan phương có khả năng là sẽ vô cùng nghịch thiên, thế nhưng cũng có những đan phương chỉ có tác dụng cực kỳ nhỏ bé đối với võ giả, căn bản là không có giá trị gì. Cho nên, mỗi một loại đan phương có sẵn đều là di sản vô cùng trân quý. Ngoài trừ những thứ hàng thông thường kia, chỉ cần là một số đan phương hơi có giá trị, các thế lực lớn đều sẽ coi như là châu báu nhà mình. Mà mỗi khi khai phát ra một loại đan phương mới cũng là một chuyện hết sức khó khăn. Đặc biệt là những loại đan dược có phẩm cấp càng cao thì sẽ hao phí càng nhiều những dược liệu chân quý. Luyện dược sư bình thường làm sao có thể đủ tài lực để mà đi sáng tạo ra đan phương. Chỉ có những thế lực lớn mới có thể nghiên cứu ra những đan phương mới mà thôi. Giống như là U Vân Tông, một nhóm chuẩn đan vương lớn dày vò biết bao nhiêu lâu cũng chỉ sáng tạo ra một số những đan dược cấp 1. Đan dược do Diệp Viễn lấy ra không khác nhiều so với thứ mà bọn họ khai phát ra, thì đã giống như là dẫm phải cái đuôi của bọn họ rồi. Câu trả lời chính xác có tổng cộng là 63 loại. Tiêu Như Yên viết ra 38 loại. Đồng Văn Huy viết ra 40 loại. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đối chiếu với câu trả lời chính xác một chút. Dương Tử bắt đầu so sánh từng cái từng câu trả lời của Tiêu Như Yên cùng với Đồng Văn Huy với câu trả lời chính xác. Kết quả, Tiêu Như Yên chỉ sai một loại đan phương, mà Đồng Văn Huy thì sai ba. Cuối cùng lại thành đánh thành ngang tay. Ở dưới tình huống đánh ngang tay thì phải xem ai có thể viết được nhiều linh dược hơn. Nếu như hai người bọn họ viết ra được số lượng đan phương giống như nhau, như vậy thì cuối cùng thắng được chính là... Dương Tú đang muốn tuyên bố kết quả thì... Khoan đã! Diệp Viễn bỗng nhiên đứng lên, ngắt lời Dương Tú. Nghe Dương Tú tuyên bố kết quả, sắc mặt của cha con Tiêu Trường Phong đều vô cùng là khó coi. Gia quân bất lợi, trận đầu đã thua. Vậy hiển nhiên đây là một đả kích đối với Tiêu Gia sẽ là rất lớn. Hơn nữa, Tiêu Như Yên chỉ yếu thế hơn một chút mà thua trận, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tới trận thi thí sau cùng phía đằng sau. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên lại đứng lên. Dương Tú nhướng mày, tỏ ra không vui. Có chuyện gì vậy? Chờ ta tuyên bố kết quả xong rồi lại nói, mau ngồi xuống cho ta. Diệp Viễn chắp tay. Đại nhân, hẳn là Tiêu Gia thắng trận này mới đúng. Sắc mặt của Dương Tú trầm xuống, lạnh giọng. Đây là người đang muốn chất vấn bảy người chúng ta thiên vị đến Đồng Gia sao? Diệp Viễn đã chỉ cười nói. Ta chỉ là luận sự thôi. Đồng Văn Huy trả lời sai 4 câu, cho nên hắn thua vòng này. Nói bậy nói bạ, cái gì vậy? Vừa rồi, ta chính là dựa theo câu trả lời tiêu chuẩn để mà đến đối chiếu từng loại. Làm sao mà có thể nhầm lẫn? Tiểu gia chủ còn không có nói gì. Là để cho một cái tên tiểu bối giống như người ở chỗ này nói ẩu nói tả sao? Dương Tú hừ lạnh. Tiêu Trường Phong cũng khẽ nhíu mày. Không hiểu vì sao Diệp Viễn lại quá khích như vậy. Không khỏi khuyên nhủ. Cờ tiểu huynh đệ, ta biết là người hy vọng Tiêu gia thắng, thế nhưng mà lời như vậy cũng không có nên nói. Đương nhiên, hắn hy vọng Tiêu gia thắng, thế nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, công hội luyện dược sư không thể nào làm việc thiên vị. Diệp Viễn làm như vậy không khỏi là có một chút hơi muốn cố tình gây sự. Thế nhưng Diệp Viễn lại không thèm để ý, chỉ nhàn nhạt nói. Đạo luyện đan, thiên biến văn hóa. Cho dù mấy người các vị có là cường giả đan vương, thì cũng sao có thể nói câu trả lời do mình suy diễn ra chính là tiêu chuẩn. Ngay cả quyền lợi nói ra ý kiến của bản thân ta cũng là không có hay sao? Lời này của Diệp Viễn vừa nói, mấy vị đan vương của công hội luyện dược sư đều biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Mà Tinh Uyên Hoàng gia ở bên kia, mí mắt cũng hơi run lên, sau đó thì lại khôi phục lại như bình thường. Tiêu Trường Phong, người mà ngươi tìm đến này là muốn cô ấy tới đây để mà quấy rối hay sao? Chẳng lẽ bảy đan vương chúng ta cộng lại còn so ra thì kém tiểu tử đại đan sư này? Như vậy thì lần đại hội đấu giá này còn cái gì mà cần phải so nữa? Tiêu gia các người trực tiếp thắng là được rồi. Dương Tú lại không để ý đến Diệp Viễn nữa, trực tiếp chất vấn Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong biến sắc. Lời này của Diệp Viễn đã đắc tội với tất cả mấy vị trọng tài này, sau đó thì còn so tài cái gì nữa? Cờ Thành, chớ có tiếp tục khổ ngôn loạn ngữ, ngồi xuống cho ta. Tiêu Trường Phong trầm giọng nói. Hiện tại hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi động cơ của Diệp Viễn, nhảy ra gây sự với trọng tài vào lúc này, đây không phải là đang cố ý muốn phá hủy Tiêu gia sao? Diệp Viễn nhớn mày, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trường Phong, thần sắc trở nên lạnh nhạt. Không biết tại sao, Tiêu Trường Phong thấy ánh mắt này của Diệp Viễn thì đáy lòng hơi run lên, lại có một loại ảo giác không dám nhìn thẳng. Cái tên tiểu tử này, Tiêu Trường Phong cũng là âm thầm lau mồ hôi. Dùng người thì chớ nên nghi người vậy thì đừng có dùng. Nếu như gia chủ cảm thấy ta đang muốn quấy rối, thì ta đây có thể lập tức rời đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Hắn thì đang giúp Tiêu gia tranh thủ lợi ích, Tiêu Trường Phong lại giúp người ngoài quát mình. Cho dù biết rõ là Tiêu Trường Phong đang lo lắng, Diệp Viễn cũng không khỏi có một loại cảm giác thất vọng. Tiêu Trường Phong đường đường là một đan vương, vậy mà nhất thời lại bị khí thế của Diệp Viễn lấn lát. Tiêu Trường Phong, người thật đúng là càng sống thì càng thụt lùi mà. Tìm một cái tên tiểu tử như vậy đến chỗ này là muốn chọc cười mọi người sao? Đáp án mà bảy vị trưởng lão đan vương có thực lực mạnh nhất ở bên trong công hội nghiên cứu đưa ra không có phải là câu trả lời chính xác. Có chuyện gì lại càng thêm gây cười hơn so với cái chuyện này không? Đồng Phương Thạc cũng ở một bên châm lửa. Lúc thế cục bắt đầu trở nên căng thẳng thì một giọng nói yếu ớt truyền tới. Phụ thân đại nhân, nhị nữ tin tưởng Cơ Thanh, hắn sẽ không có ăn nói linh tinh. Còn muốn nghe một lời giải thích. Chính là Tiêu Như Yên. Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tiêu Như Yên, không ngờ vào lúc này nhà đầu kia lại đứng ra bảo vệ mình. Cho dù Tiêu Như Yên là thiên tài khó gặp, nhưng mà ở trước mặt một đám đàn vương vây quanh, trong lòng của nàng vẫn là có một chút khẩn trương. Nhưng mà trải qua mọi chuyện trong mấy ngày này, đặc biệt là biểu hiện của Diệp Viễn trong khi nàng luyện chế Hạo Đình Bồi Nguyên Đàn, Tiêu Như Yên lại có một loại cảm giác, có lẽ là Diệp Viễn nói không sai. Vốn Diệp Viễn cũng đang định buông tay rời đi, lúc này thì lại bỏ đi cái loại ý niệm này. Nhưng mà lời nói của Tiêu Như Yên một lần nữa lại đưa đến sóng to gió lớn. Hai đại đàn sư lại nghi ngờ bảy đại trưởng lão đàn vương của công hội luyện dược sư. Chuyện này thật là quá giống trò cười. Không ít người lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Tiêu Như Yên. Chẳng lẽ nhà đầu này đã bị cái tên tiểu tử Cơ Thanh kia thu phục? Đại hội đấu đàn này được tổ chức đã bao nhiêu lâu nay rồi? Dựa theo chỉ thị của Phong Hoàng Bệ Hạ, vẫn luôn là công hội luyện dược sư chúng ta đến chủ trì. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng có xảy ra chuyện rắc rối gì. Không ngờ lần này lại đụng phải hai cái hậu bối không biết trời cao đất rộng. Trận này chính là Đồng Văn Huy thắng. Nếu như các người không có phục thì có thể đi đến chỗ Phòng Hoàng Bệ Hạ tố cáo. Bây giờ tiến hành cuộc tỉ thí tiếp theo. Dương Thù vô cùng bá đạo tuyên bố kết quả. Công hội luyện dược sư chủ trì đại hội đấu đàn, đó là chỉ thị của Phòng Hoàng Bệ Hạ. Dương Thù có quyền lực để mà phán quyết thắng bại. Huống chi hắn tự nhận là đã làm việc không thể nào bắt bẻ, không có sợ Tiêu gia đến trước mặt Phong Hoàng tố cáo. Hơn nữa, Tiêu gia còn có thể tồn tại được ở tại trong vương thành qua ngày hôm nay hay không thì vẫn còn chưa thể biết rõ. Diệp Viễn chỉ cười lạnh không thôi. Cái đám người tự cao tự đại này đúng là hết thuốc chữa. Thế nhưng mà để cho hắn không ngờ đến chính là đúng lúc đó, Tình Nguyên Hoàng gia vốn giống như đang ngủ lại không nhanh không chậm lên tiếng. Dường Tù, cứ nghe cái tên tiểu bối kia nói thử một chút xem. Dường Tù biến sắc, thế nhưng cũng không dám ngỗ nghịch, chỉ cung kính đáp. Dạ. Nói xong, hắn quay người về phía Diệp Viễn. Được rồi, nếu như Tình Uyên đại nhân đã để cho người nói, vậy thì người nói thử một chút xem. Nếu như không có nói rõ ràng, thì sẽ không chỉ đơn giản đó là sự Tiêu gia thua cuộc đâu, mà người cũng sẽ là bị lập tức đuổi ra khỏi đại hội đấu đàn này. Diệp Viễn cảm thấy khá là ngoài ý muốn, cũng lười để ý đến Dương Tù, chỉ nhàn nhạt nói. Hoán Tình Thảo, Chu Linh Quả làm dược liệu chính. Thiên Nam Tình, Liệt Viêm Xà, Thu Tùng Tử là dược liệu phụ. Tổ hợp này không có thể nào luyện chế ra đan dược được. Cho nên, các bạn là không thể nào tính. Đây chính là một câu trả lời chính xác. Nghe Diệp Viễn nói xong, ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn lại về phía trên màn. Rất nhanh tìm được câu trả lời của Đồng Văn Huy và các trưởng lão, quả nhiên là giống nhau như đúc. Tiểu tử ngủ rốt. Năm loại dược liệu này đều đã được chúng ta phân tích qua. Nếu như tiến hành lượng lớn thí nghiệm, tuyệt đối là có thể tạo thành đan phương. Người dựa vào cái gì mà nói không được? Dương Tu hờ lạnh. Diệp Viễn lại làm như không thấy sự nghi ngờ của anh ta, tiếp tục nói. Nhìn từ phía bề ngoài thì dược lý của mấy loại dược liệu này cũng không có chỗ nào mâu thuẫn, có thể là tạo thành đan phương. Thế nhưng ở bên trong quá trình luyện chế đan dược, ba loại dược liệu phụ này ở chung một chỗ thì sẽ sinh ra một loạt những biến hóa, từ đó phá hoại đi dược tính của Hoán Tình Thảo cùng với Chu Linh Quả. Cho nên, các bạn là không thể nào có khả năng thành đan. Diệp Viễn thấy Dương Tu muốn phản bác thì lại mở miệng. Đừng có vội phản bác ta. Nếu như không tin, bây giờ chúng ta có thể nghiệm chứng một chút. Dương Tu đang muốn nói thì Tình Uyên Hoàng Già đột nhiên mở miệng nói. Không cần chứng thực đâu. Cái này hắn nói không sai. Cái gì? Sao rất là có thể như vậy được? Tinh Nguyên Hoàng Già lại nói là tiểu tử này nói đúng. Vậy chẳng phải là cả bảy đại trưởng lão đều sai lầm sao? Sao có thể như vậy được? Rốt cuộc thì tiểu tử này gặp may đánh bậy đánh bạ đụng chúng, hay là thực sự có thực học? Chuyện này, ta nghĩ chắc là đánh bậy đánh bạ rồi. Bảy trưởng lão kia đều là những cường giả đan vương đấy. Lý giải của bọn họ đối với dược lý của dược liệu là sâu tới mức nào? Các bạn là chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng mà cái tên tiểu tử này ở nơi nào đó thấy qua một chút kiến thức hiếm có. Mà những kiến thức này lại đúng vừa hay là thứ mà những trưởng lão này không biết. Cũng đúng. Dù sao thì trưởng lão cũng không phải là không chỗ nào không biết. Luôn sẽ có những góc chết ở bên trong kiến thức đan đạo. Lời nói của Tình Uyên Hoàng Già ngay lập tức làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Tên tiểu tử này lại nói đúng. Mà bảy đại trưởng lão cùng nhau nghiên cứu ra cái gọi là câu trả lời chính xác kia, vậy mà lại là sai. Bảy đại trưởng lão này cũng đều là những lão quái vật thành danh. Ở bên trên trăm năm này, thực lực của mỗi người trong số bọn họ đều là sâu không lường được. Kiến thức đàn đạo càng là người bình thường không cách nào tưởng tượng nổi. Mà Diệp Viễn thì sao? Hắn chỉ là một tên tiểu tử 16. Thời gian sống còn không có bằng một số lẻ của những vị trưởng lão này. Vậy mà có thể chỉ ra sai lầm của cả bảy trưởng lão trước mặt bọn họ. Không có ai đi hoài nghi lời nói của Tình Uyên Hoàng Già, bởi vì hắn chính là có quyền uy tuyệt đối ở bên trong giới luyện dược Trung ương Vương Thành. Hắn đã nói là sai, vậy thì nhất định là sai lầm của bảy đại trưởng lão rồi. Không có bất cứ chuyện gì cần thiết phải nghi ngờ nữa. Tiêu Trường Phong không thể nào tin nổi nhìn Diệp Viễn, nuốt vào một ngụm nước miếng. Hắn không khỏi nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Diệp Viễn nhìn mình. Đó là một loại ánh mắt hoàn toàn thất vọng. Sao hắn lại không có nhìn ra? Nếu như không có phải là tại thời khắc mấu chốt Tiêu Như Yên đứng ra, sợ là giờ phút này Diệp Viễn đã phủi tay áo rời đi. Mà bây giờ suy nghĩ lại một chút, Tiêu Trường Phong không khỏi cảm thấy sợ hãi. Diệp Viễn là thật sự có thành ý muốn giúp Tiêu gia, vậy mà mình lại đi hoài nghi hắn. Tình Nguyên Hoàng Già nói xong câu nói kia thì lại nhắm hai mắt lại, giống như đang ngủ thiếp đi vậy. Giống như thể một màn vừa rồi hắn chỉ là bị mộng du. Đương nhiên Dương Tu biết Tình Nguyên Hoàng Già không có phải là đang mộng du, mà chỉ là hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Vốn tưởng rằng thiếu niên này cố ý đến làm loạn, không ngờ hắn thực sự là có thể chỉ ra sai sót. Xong đại hội đấu đàn này, thật đúng là chính mình sẽ phải đi nghiệm chứng một chút xem cái tên tiểu tử này có phải là nói đúng sự thật không. Mặc dù trong lúc diễn ra đại hội đấu đàn bị một tên thiếu niên quét sạch mặt mũi, thế nhưng đại hội thì vẫn phải được tiếp tục tiến hành. Dương Thủ cũng không có thể làm gì khác hơn, đó là mở miệng nói. Nếu như Tình Uyên đại nhân đã nói đáp án này không có đúng, vậy thì trận đầu tiên này Tiêu Như Yên của Tiêu gia đã thắng. Sắc mặt của Đồng Văn Huy có chút không dễ coi. Rõ ràng là đã thắng được, về mà lại bị tiểu tử kia quấy rối. Hắn không khỏi căm tức nhìn về phía Diệp Viễn, kích động đến mức muốn giết người. Trận đấu tiếp theo, phần giải đan dược. Mỗi người trong hai người các người sẽ có được 3 viên đan dược. Những đan dược này là căn cứ theo đan phương của công hội luyện dược sư đến luyện chế giả. Bên ngoài tuyệt đối là không thể nào có. Các người cần thông qua việc nhìn, ngửi, nếm để mà phân biệt thành phẩm của đan dược. Người phân tích chính xác nhiều hơn thì sẽ thắng. Chuẩn đan vương kia trực tiếp dẫn mọi người vào bên trong trận tỷ đấu thứ hai. Đồng Văn Huy không thể nào không tập trung ý chí mà tiến hành vòng thi đấu thứ hai. Phần sải đan dược đó là một loại kỹ năng vô cùng cao minh. Cầu luyện dược sư phải quen thuộc, cực kỳ quen thuộc với những loại nguyên liệu, nhưng mà tỷ lệ chính xác cũng rất khó bảo đảm. Hơn nữa, cho dù có hoàn toàn phân giải được thành phần của đan dược, nghĩ muốn luyện chế giả thì cũng là một chuyện không có khả năng. Khả năng cũng không lớn, cho nên luyện dược sư mới yên tâm lấy đan dược giả để mà cho hai nhà đến phân giải. Tiêu Như Yên đã thắng trận đầu, lòng tin tăng nhiều. Đợt tỉ thí thứ hai này, từ ba loại đan dược, nàng tổng cộng phân giải ra 11 loại linh dược, mà Đồng Văn Huy chỉ phân giải ra được có 9. Tiêu Như Yên lại thắng một trận nữa. Thế nhưng, mấu chốt nhất vẫn là vòng thứ 3, luyện đan. Thân là một luyện đan dược sư, việc quan trọng nhất dĩ nhiên chính là luyện đan. Cho nên, cái việc luyện đan ở trên đại hội đấu đan chiếm tỷ trọng vô cùng lớn. Ở trên đại hội đấu đan, mỗi người đều phải so đấu 3 vòng thì mới có thể quyết định ra ai thắng ai thua. Mà tất cả mọi biến số đều ở phương diện luyện đan ở trong cái vòng đấu thứ 3 này. Cho dù là 2 vòng trước đều thất bại, chỉ cần là trên phương diện luyện đan ở tại vòng thứ 3 này đánh thắng được đối thủ thì vẫn có thể chiến thắng. Cái gọi là đánh thắng chính là đan dược của một phương hoàn toàn vượt trên đối phương về mặt phẩm chất, hoặc là một phương thành công luyện chế ra đan dược, còn bên kia thì không có luyện chế được. Nếu như hai người luyện chế ra đan dược có phẩm chất khác biệt không lớn, thì tất nhiên là phải lấy kết quả thắng của hai vòng trước đến để mà quyết định người chiến thắng. Mà trong quá trình này, tác dụng của trọng tài rất quan trọng, cho nên Phong Hoàng mới chỉ định cần hội luyện dược sư vốn là trùng lập đến chủ trì. Đương nhiên, phẩm chất của đan dược thì tất cả mọi người đều có thể trông thấy, chỉ ở dưới tình huống chênh lệch cực kỳ nhỏ mới thể hiện ra tác dụng của trọng tài. Đan dược mà hai người các người cần phải luyện chế ra chính là đan dược cấp 3 thượng phẩm Ngọc Tùy Bằng Thanh Đan. Trần Đan Vương kia nói, trong các đan phương cấp 3 có một số đan phương là công khai, cũng được công nhận là đan dược khó luyện chế. Ngọc Tùy Bằng Thanh Đan chính là một trong số đó. Thấy cái đan phương này, biểu tình trên mặt của Tiêu Như Yên lập tức thay đổi một lần. Luyện chế Ngọc Tùy Bằng Thanh Đan này thật sự là khó khăn vô cùng. Tiêu Như Yên vừa đúng là không giỏi luyện chế loại đan dược này, tối đa chỉ nắm chắc khoảng 3 phần là có thể luyện chế ra được. Mà bên kia, trên mặt của Đồng Văn Huy là hiện ra vẻ vui mừng. Hắn hiển nhiên, cái đan dược này vừa hợp là vừa hay là phù hợp với khẩu vị của hắn ta. Tiêu Như Phong cau mày nói, làm thế nào lại ra cái đề tài này? Ngọc Tùy Băng Thanh Đan vừa đúng không phải là đan dược mà Như Yên am hiểu. Cái trận chiến này không muộn rồi. Về mặt của Tiêu Trường Phong cũng vô cùng ngưng trọng. Ngọc Tùy Băng Thanh Đan yêu cầu về khống hỏa, khống chế hỏa hậu rất cao. Ở trường phương diện khống hỏa, Như Yên lại có chỗ yếu, thật sự là có chút phiền phức rồi. Tiêu Như Yên đi đến trước dược đình, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Diệp Viễn, phát hiện ra Diệp Viễn đang nhìn mình cười. Bỗng nhiên, ngón tay của Diệp Viễn khẽ nhúc nhích, bấm ra một đạo ấn quyết. Tiêu Như Yên thấy vậy không khỏi sững sờ thầm nghĩ, đây không có phải chính là cái ấn quyết mà ở thời điểm mình luyện chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan hắn đánh ra sao? Đây là hắn có ý gì vậy? Tiêu Như Yên bỗng nhiên nhớ lại cảm giác khi mà luyện chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan ngày trước. Mặc dù khi đó cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, thế nhưng mà loại cảm giác đó lại vô cùng vi diệu. Chẳng lẽ ý tứ của hắn là để cho mình tìm tới cảm giác khi mà luyện chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan ngày đó? Nhưng mà sau đó mình đã thử lại nhiều lần, cũng không có cách nào tìm được cái loại trạng thái kia. Tiêu Như Yên thầm nghĩ, ổn định lại tâm trạng một chút, rốt cuộc thì Tiêu Như Yên cũng bắt đầu động thủ luyện chế Ngọc Tùy Bằng Thanh Đan. Phối dược, luyện chế dược phôi, đây đều không phải là việc khó đối với Tiêu Như Yên. Ở trên những bước này, nàng còn làm xuất sắc hơn Đồng Văn Huy kia một chút. Tiêu Như Yên lo lắng nhất chính là khi luyện chế Thật sự là nàng không có lòng tin quá lớn. Nhất định là phải luyện chế ra được Ngọc Tủy Băng Linh Thanh Đan, cho dù chỉ là hạ phẩm thôi. Với trình độ của Đồng Văn Huy, coi như là hắn am hiểu luyện chế loại đan dược này, sợ rằng tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra trung phẩm. Chỉ cần là đan dược của mình không phải quá kém, vậy thì mình vẫn có thể thắng. Tiêu Nhị Yên cắn răng, thầm hạ quyết tâm. Bộ tay của nàng vung lên, dược phôi bay vào phía bên trong dược đình. Ngọn lửa dần dần dâng lên. Tiêu Nhị Yên bắt đầu luyện chế Ngọc Tủy Băng Thanh Đan. Hết tập số 64 phần 1. Như vậy thì tiếp theo cái trận đấu này sẽ có những diễn biến gì nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong ít phút nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.